Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã lẫn vào tổng bộ và lúc này thì nhận một vị đạo sư ở bên trong này và cũng được thưởng cho rất là nhiều những cái giọt thần huyết vì đã trụ được rất là lâu ở bên trong huyết hải. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe truyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 431 có tựa đề Ngừng luyện đường. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương nghe vậy thì thuận thế hỏi, đạo sư, ngừng luyện đường làm cái gì vậy? Còn có thể làm gì? Huyết Lục Thập Lục đáp, không có phải chính là ngừng luyện thần huyết sao? Nguyên lai, thần huyết được ngừng luyện ra thành tại đây. Vân Phi Dương thu hoạch được tình báo này không tệ, nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc. Đạo sư, thần huyết mà chúng ta đang dùng chính là do ngừng luyện mà thành sao? Người trò sàng thế nào chứ? Huyết Thập Lục nói, Vân Phi Dương cứng ngắc cười. Ta cứ nghĩ thần huyết là do huyết tổ Chí Cao Vô Thượng tạo ra. Huyết Lục Thập Lục lắc đầu, chủ thượng bề bộn nhiều chuyện, không có thời gian mà sáng tạo ra thần thông tạo máu. Những chuyện này đều là sao cho cái đám lão già hòa ngừng luyện đường kìa. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương ra bộ hiểu rõ, thầm nghĩ, thần huyết chẳng lẽ lại giống như là luyện đan. Huyết Lục Thập Lục cười, tiểu tử, hôm qua uống rượu còn có nữa hay không? Vân Phi Dương cười, đạo sư, trong không gian giới chỉ của ta còn khoảng mười mấy đàn nữa. Thật sao? Ánh mắt của Huyết Lục Thập Lục sáng lên, nhanh nhanh làm chút đồ nhắm, hai ta sảng khoái mà uống một trận. Được. Vân Phi Dương lúc này đi vào trong nhà bếp làm mấy món đồ ăn nhắm ở trên bàn rượu. Hắn cũng cật lực dò xét tin tình báo, thậm chí còn hữu ý vô ý mà kéo đề tài về ngưng luyện đường. Đạo sư, có thể ngưng luyện ra thần huyết, người của ngưng luyện đường khẳng định là đều rất cường hãn, có đúng hay không? Cường hãn cái rắm. Cho do đã uống nhiều, Huyết Lục Thập Lục nói chuyện cũng phi thường là thiếu văn minh. Cái đám lão gia hỏa kia đơn giản chỉ là có chút thiên phú trong việc luyện đàn, tu vi còn không có cao bằng đà chủ bên ngoài đâu. Cái gì? Thiên phú luyện đàn? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Đạo sư, chẳng lẽ thần huyết chính là đan dược sao? Huyết Lục Thập Lục lắc đầu. Thần huyết không có phải là đan dược, nhưng muốn luyện chế ra thì nhất định là phải có thiên phú luyện đàn. Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Huyết Lục Thập Lục biết là hắn mới vào tổng bộ, không có hiểu rất nhiều chuyện, cho nên thừa dịp cũng đang có hơi men mà nói rõ chi tiết một chút. Ngừng luyện thần huyết có rất nhiều trình tự, mấu chốt nhất chính là khống chế lửa và dùng hợp rất nhiều dược tài. Người tinh thông đàn đạo giỏi hơn những người khác ở trong việc khống chế nhiệt độ của lửa cùng với dùng hợp, cho nên từng lão giả ở bên trong ngừng luyện đường đều là cường giả đàn đạo. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương lúc này đã hiểu rõ, thần huyết do đàn giả ngừng luyện mà thành, tình báo này vô cùng là hữu dụng. Nói tới ngừng luyện đường, Huyết Lục Thập Lục nhớ tới chuyện cũ, thở dài một tiếng. Hồi đó ta cũng từng ghi danh vào ngừng luyện đường, thế nhưng thật đáng tiếc là bị loại. Vân Phi Dương kinh ngạc, ghi danh sao? Không sai. Huyết Thập Lục lại nói, chỉ cần là thành viên có thiên phú đàn đạo thì đều có thể ghi danh ngừng luyện đường, nếu như thông qua thì sẽ trở thành một thành viên bên trong. Chỉ tiếc khi đó khảo hạch quá khó, người có thể đi vào ngàn dặm mới tìm được một. Đạo sư, tùy thời đều có thể đi ghi danh ngưng luyện đường sao? Huyết Thập Lục lắc đầu, ngày 7, ngày 8, tháng 6 hàng năm sẽ thống nhất khảo hạch, tới khi đó sẽ có rất nhiều thành viên đàn đạo ưu tú tới tham gia. Vân Phi Dương thỉnh thoảng thời gian kinh ngạc, không phải chính là 2 ngày nữa sao? À, đúng đúng, là 2 ngày nữa đó. Huyết Lục Thập Lục hớp vào một ngụm rượu. Vân Phi Dương lại hỏi, đạo sư, ta có thể là đến ghi danh không? Phốc, Huế Lục Thập Lục phun rượu từ trong miệng ra, kinh ngạc. Người ghi danh? Người hiểu về đàn đạo sao? Người biết luyện đàn? Đối mặt với sự liên tiếp nghi vấn như vậy, Vân Phi Dương yếu ớt nói, cũng là hiểu sơ ra lông. Đây tuyệt đối là lời nói khiêm tốn, nhưng Huế Thập Lục lại tin là thật. Hắn lắc đầu, tiểu tử, khảo hạch ngừng luyện đường vô cùng là nghiêm khắc, dù thiền tử dị bẩm cũng chưa chắc là có thể thông qua đâu. Người mới chỉ hiểu sơ ra lông thì đừng có đi tới mà mất mặt. Không thể nào thử một chút sao? Thử thì có thể thử, nhưng mà ta cho người biết, thành viên tham gia khảo hạch ai cũng đều lý giải đàn đạo phi thường là cao sâu, gà mở như người đi qua cũng chỉ có bị hung hăng đả kích mà thôi. Có thể kiến thức đàn đạo cao thủ, cho dù không có thông qua khảo hạch, thuộc hạ cũng nguyện ý tham gia. Huế Lục Thập Lục thấy hắn nghiêm túc như vậy liền nói, người thật sự là muốn tham gia? Vân Phi Dương gật đầu. Trong tay của ta có một cái danh ngạch, nếu như người muốn tham gia, vậy chờ ngày khảo hạch bắt đầu thì liền tới ngưng luyện đường đi. Đa tạ đạo sư. Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn. Tham gia khảo hạch ngưng luyện đường, hắn không phải là vì chứng minh đàn đạo của mình có bao nhiêu sự trâu bò, mà là muốn lẫn vào bên trong tiếp xúc để mà biết làm thế nào ngưng luyện ra thần huyết. Theo Vân Phi Dương, huyết điện dám khiêu chiến cùng với bách tộc hoàn toàn là dựa vào cái thứ thần kỳ này. Nếu như mình có thể nắm giữ phương pháp chế tạo, sản xuất ra một số lượng lớn, có thể cường hóa binh lính linh tộc trong thời gian ngắn nhất. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, một phen sửa mặt, cầm báo danh của Huyết Lục Thập Lục đưa cho, tiến về ngưng luyện đường. Ngưng luyện đường nằm ở phía tây nam, là một phủ đệ chiếm diện tích vô cùng lớn. Sau khi hắn tiến vào, liền thấy trong nội viện có một diễn võ trường phi thường lớn. Giờ này khắc này, trên diễn võ trường đang hội tụ rất nhiều những thành viên huyết điện, có tuổi trẻ, cũng có tuổi già, có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Đây có không phải chính là Quan Sơn Bá sao? Hắn làm sao lại tới? Thành viên ở trên diễn võ trường nhất thời nhiệt nghị. Đúng lúc này, một tên hộ pháp phụ trách việc khảo nghiệm đi tới, cười nói, tiểu Sa Hòa, không phải người đang học các quy định của tổng bộ với tên hộ pháp phế nhất sao? Thế nào lại rảnh rỗi tới nơi này? Phật Phi Dương gãi đầu, lấy ra đơn báo danh. Hộ pháp đại nhân, ta tới tham gia khảo hạch của ngưng luyện đường. Hộ pháp khẽ giật mình kinh ngạc. Người hiểu đan đạo? Phật Phi Dương gật đầu. Hộ pháp lại cười nói, đã như vậy thì tờ diễn võ trường xếp hàng chờ đợi đi. Khảo hạch ngưng luyện đường không có phải là tông môn khảo hạch, chỉ cần là có đơn báo danh thì đều có thể tham gia. Vân Phi Dương đi vào diễn võ trường, đứng ở trong một chỗ nào đó, thừa cơ đánh giá những thành viên dự thi ở hiện trường. Độ tuổi những người này tuy không đồng nhất, nhưng đều là có điểm giống như nhau. Quanh thân tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, hiển nhiên đều là võ giả tinh thông đàn đạo. Trên diễn võ trường, người tham gia khảo hạch có đến mấy vạn, bọn họ cần phải tiến vào theo trình tự. Bởi vì Vân Phi Dương tới muộn cho nên phải chờ một đoạn thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, linh hồn của Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đưa ngàn giọt máu được thường cho ra cắt cầm để cho nàng có thể phân ra cho đám binh lính linh tộc phục dụng. Quản lão đệ, Lô Tiền bị ta chuyển đến âm thành, người cũng tới tham gia khảo hạch. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần thì thấy sứ giả khi trước phụ trách việc tiếp dẫn mình đang đứng ở bên cạnh, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Nhìn người này, Vân Đại Tiền Thần có một loại xung động muốn đánh cho hắn một trận. Dù sao, nếu như không có tên này xem gió trên trời, dưới đất, sao mình lại chọn một hộ pháp phế nhất như vậy? Đại nhân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Sứ giả này cười, ta cũng là đến khảo hạch. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, quản lão đệ hiểu đàn đạo sao? Chào, không có nghe người phù phần đường nói quả. Hắn phụng lệnh tiếp dẫn Vân Phi Dương, tự nhiên là cũng sẽ có tìm hiểu tin tức của đối phương, không nhớ trên tư liệu có đề cập đến việc hiểu về luyện đàn. Phần đường huyết điện truyền tư liệu ghi mọi thông tin có liên quan đến Vân Phi Dương cho tổng bộ, có ghi là huyết mạch phi phàm, một lòng hướng võ, một lòng trung thành với chủ thượng, cũng không thấy ghi chép gì về việc biết đàn đạo. Cho nên đột nhiên tới tham gia đàn đạo ngừng luyện đường để lộ ra sơ hở rất lớn. Không quan hệ, hắn đã dám đến, khẳng định là có đối sách. Sau đó thì bình tĩnh tự nhiên nói: đại nhân, trước khi thuộc hạ trở thành thành viên huyết điện, đã từng bái danh sư tu luyện đàn đạo, về sau vào huyết điện mới không còn động đến nữa. Thì ra lại như vậy. Sứ hạ giờ này hiểu rõ, nhưng vẫn chân thành nói: quản lão đệ, khảo hạch ngừng luyện đường vô cùng là nghiêm khắc, người nên làm tốt chuẩn bị bị đào thải đi. Vật Vị Dương còn cười nói: ha ha, ta lần này tới tham gia chỉ là ôm thái độ học tập thôi. Sứ giả gật đầu, tiếp theo lại giận dữ nói: ai, ta đã tham gia khảo hạch này rất nhiều lần rồi, thế nhưng cuối cùng thì đều thất bại. Vật Vị Dương khó hiểu: với chức vị của đại nhân, sao lại còn muốn tới tham gia khảo hạch? Quản lão đệ, người không có hiểu rồi. Vào ngừng luyện đường là một công việc cực kỳ tốt. Nếu như trở thành một trong thành viên, mỗi tháng có thể là nhận lấy thần huyết cố định. Vậy sao? Bởi vì Dương thầm nghĩ, khó trách mà trên diễn võ trường lại có nhiều thành viên tới tham gia. Hiển nhiên là chạy tới với thần huyết. Huống chỉ, nếu như nằm trong 20 người đứng đầu khảo hạch, mặc dù không cách nào trúng tuyển thì vẫn có thần huyết khen thưởng. 20 người đứng đầu sao? Bởi vì Dương âm thầm lắc đầu. Ở hiện trường ít nhất là có đến 20.000 người, muốn đạt đến cấp độ này sợ rằng rất khó. Đại nhân, hắn nói, người có chắc chắn là tiến vào 20 vị trí đầu hay không? Cái này thì khó mà nói. Lần này chủ thượng triệu tập tới tất cả những thành viên ưu tú nhất của mỗi một phần đà, phần đường, trong đó không chừng là sẽ có thiên tài đàn vũ song tu. Trong lúc nói chuyện, cửa lớn ngừng luyện đường mở ra. Nhóm 1.000 thành viên đầu tiên tiến vào đều là ủ rũ bước ra. Sứ giả lắc đầu: quản lão đệ, đây là nhóm người tham gia khảo hạch đầu tiên, trong đó chỉ có 5 người thông qua khảo hạch vòng này thôi. Vòng này sao? Vật Vị Dương hỏi. Đại nhân, khảo hạch này có phân theo trình tự sao? Sứ giả nói, tổng cộng được chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất là thi khống chế hỏa lực, vòng thứ hai thì thi năng lực nhận biết, vòng thứ ba thì năng lực dung hợp. Vật Vị Dương hiểu rõ. Tổ người dự thi thứ hai vào sân. Hộ pháp đứng ở trước cửa đường lúc này cao giọng hô, chỉ thấy lại có 1.000 thành viên đi vào. Ánh mắt bọn họ hoặc lấp lóe hưng phấn, hoặc tâm thần bất định. Thế nhưng trải qua một phen chắc thí, 9 thành 9 thành viên đều là ủ rũ đi ra, hiển nhiên là khảo hạch thất bại. Phật Vị Dương lại nói, đại nhân, lần này chỉ có 1 người thông qua, xem ra độ khó của khảo hạch này không nhỏ. Đúng như vậy, từ kỳ trước có thể là thông qua khảo hạch trong vạn thành viên mới ra được 1-2. Vật Vị Dương trầm mặc, hắn cũng không có để trong lòng, dù sao lấy lý dạy đàn đạo của cái tên này hoàn toàn là không có cần phải tham gia khảo hạch gì. Khảo hạch tiếp tục, từng đám thành viên lần lượt tiến vào, sau đó lại sầu mi khổ kiểm mà đi ra. Rất nhanh đến phiên sứ giả, Vật Vị Dương khích lệ, đại nhân, người nhất định là có thể thông qua khảo hạch. Sứ giả này hít thở sâu một thời, nắm chặt quyền đầu đi vào. Là một thành viên đã nhiều lần tham gia khảo hạch, hắn đã có kinh nghiệm phong phú, chế thì tâm cảnh sẽ không còn tâm thần bất định nữa. Thành viên khảo hạch lần đầu thì lại khác biệt, khi bọn hắn nhìn thấy từng người dự thi bị đào thải, áp lực càng lúc càng lớn. Sau nửa canh giờ, cửa lớn của ngừng luyện đường mở ra, từng đám thành viên như là gà trống bại trận ủ rũ bước ra. Bên trong có sứ giả, hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới khảo hạch phòng thứ nhất này còn khó hơn trước đây. Đại nhân, làm sao mà khó? Vân Phi Dương hỏi. Ai, lần chắc thí lực khống chế hỏa lần này không phải là khảo nghiệm chính mình, mà chính là hộ pháp sẽ cho ra một loại hỏa diễm đặc thù để cho mọi người tới khống chế. Từ trước đều là khảo nghiệm hỏa diễm của riêng mình, hắn cũng có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà tiến vào khảo hạch, nhìn thấy hỏa diễm tồn tại trong chậu than thì nhất thời người người. tổ thành viên tiếp theo vào sân. Hộ pháp một lần nữa lại hô vàng, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương, cho ra một ánh mắt ra hiệu là tiến vào đi. Sứ giả thấy thế vội nói, quản lão đệ đến phường người cửa. Vân Phi Dương vội vàng tiến theo, đi theo mọi người tiến vào ngưng luyện đường, đồng thời biểu hiện tâm tình cực khẩn trương. Sứ giả thầm nghĩ, rất nhiều người đến sớm hơn quản lão đệ, mán lại có thể đi vào trước một bước để mà khảo hạch, nhìn ra vẫn là phía trên coi trọng. Xác thực thì Vân Phi Dương đến trễ, dựa theo trình tự muốn đến phiên của hắn chỉ thì cần phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa, sớm đi vào hoàn toàn là nhờ có hộ pháp chiếu cố. Thành viên tới sớm xếp hàng tuy rằng rất phiền muộn, thế nhưng lại không có nói gì cả. Dù sao thì người ta có độ tinh khiết huyết mạch cao, không chừng có đặc quyền để mà tham gia khảo hạch. Phòng khách chính của ngưng luyện đường rất lớn, dung nạp đến ngàn thành viên cũng không có lộ ra vẻ chen chúc. Phật Phi Dương đi theo người dự thi tiến vào, nhìn thấy phía trước có nhiều cầu thang đá, trên bệ đá sắp xếp chậu than, trong chậu than thì có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hỏa diễm này rất kỳ lạ, không những là không có nhiệt độ, ngược lại phát ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương thầm nghĩ, cốt hỏa sao? Nằm giữ tam thiên hỏa phiếm chỉ thể, trong đàn điền vẫn có hỏa trùng dạng này, trừ một số ít những hỏa trùng cực kỳ hiếm, cực kỳ đặc biệt, chỉ cần là thuộc về tam thiên hỏa diễm, bên trong thân thể của Vân Phi Dương đều là có. Hộ pháp nói, người sự thi tiến vào chỗ, trong vòng nửa canh giờ lấy thực lực của bản thân để mà trường khống loại hỏa diễm này, người thành công thần cấp, người thất bại sẽ bị đào thải. Lập tức 1000 người dự thi lần lượt vào vị trí, bọn họ đứng ở trước chậu than, nhìn hỏa diễm đang thiêu đốt thì cau mày. Nhìn qua, đẳng cấp của ngọn lửa này khá là cao, muốn trong vòng nửa canh giờ trường khống, độ khó thật là lớn. Vân Phi Dương cũng đứng ở trước chậu than, nhưng trong lòng còn đang nghĩ, mình lúc này cần phải cao điệu hay là điệu thấp. Tính toán, hắn thầm nghĩ, có thể thông qua là được rồi, không có cần phải cao điệu. Vân Phi Dương hắn quyết định lựa chọn điệu thấp. Bắt đầu. Hộ pháp cao giọng hô. Kết giới tồn tại quanh mỗi một chậu than tiêu tán, phong ấn cốt hỏa được giải trừ, nhất thời phát ra khí tức táo bạo. Rất hiển nhiên, hỏa trùng dùng để khảo hạch là vật có chủ, phải dùng kết giới áp chế, sau đó thì để cho người dự thi đến cầu thông. Kết giới xung quanh chậu than ở trước mặt Vân Phi Dương cũng bị triệt tiêu, nhưng cốt hỏa vừa mới thoát khốn, sư một tiếng bay tới, giống như là hài tử quấn ở quanh người của hắn vậy. Hộ pháp trừng to mắt, cốt hỏa vừa mới mở ra phong ấn đã bay đến trước mặt quan sơn bá, tình huống như vậy là chưa có từng thấy. Những người dự thi xung quanh xem mình có thể cầu thông cùng với hỏa trùng hay không, cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Lúc thấy cốt hỏa đang vây quanh người quán thì tất cả đều há to miệng. Một khắc này, Vân Phi Dương đã trở thành tồn tại vạn trùng chú mục, nội tâm của hắn thì sụp đổ ngào gào. Còn mẹ nó, rõ ràng là muốn điệu thấp, thế nào lại thành cao điệu như vậy? Tham gia vào khảo hạch thứ nhất, khống chế hỏa lực, Vân Phi Dương thỉnh thoảng điệu thấp làm việc, thậm chí đã lặng lẽ áp chế thể chất tam thiên hỏa diễm của mình để tránh cho cốt hỏa kia nhìn trộm. Thế nhưng vẫn là thất bại, bởi vì nắm giữ hỏa diễm tổ thể, hắn rõ ràng thừa giống như là trăng sáng trong đêm tối xuất chúng như vậy. Trong nháy mắt khi mà kết giới biến mất, cốt hỏa giống như là hài tử bay tới, vây quanh mà nhảy nhót xung quanh. Hộ pháp phụ trách giám sát đã chuẩn bị khảo hạch thành viên, nhìn thấy một màn này đều nhào nhào trừng to mắt. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Ai, rõ ràng là muốn điệu thấp, thế nhưng vẫn đang cao điệu. Cao điệu thì cao điệu, cái là chuyện này dù sao cũng là làm không ít. Vân Phi Dương huy động hai ngón tay, cốt hỏa vây quanh người nhất thời ngừng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Hỏi, đại nhân, ta như vậy có thể chứ? Vào thứ nhất khảo hạch là khống chế hỏa lực, hắn trực tiếp ngừng tụ hỏa trùng trên đầu ngón tay, chính là thể hiện cực hạn của khống hỏa. Hộ pháp đổ sụp. Từ khi khảo hạch bắt đầu cho đến nay, từ đám thành viên ra ra vào vào, không có người nào có thể trường khống cốt hỏa, trong nháy mắt khi mà kết giới biến mất như vậy. Yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt. Hộ pháp dần tỉnh táo, lúc này tuyên bố: Quan Sơn Bá thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Nói rồi thì chỉ vào cánh cửa phía đằng trước, nói: Tiểu tử, đi vào đi. Bởi vì Dương ném cốt hỏa vào bên trong chậu than, áp chế, không để cho nó lại bay theo mình nữa. Sau đó thì đi vào cánh cửa đại biểu cho tần cấp trước mặt. Thành viên tham gia khảo hạch nhìn hắn rời đi, ánh mắt đều hâm mộ và sùng bái. Hỏa trùng cường hãn như vậy bị hắn trong chớp mắt lên trường khống. Cái này thật sự là đáng sợ, thật quá bất khả tư nghị. Các người tiếp tục đi, hộ pháp nói. Lập tức gần 1.000 thành viên lúc này tập trung chú ý, bắt đầu hết sức truyền chú mà khống chế cốt hỏa ở bên trong chậu than. Sau đó nửa canh giờ, nhóm thành viên, một nhóm có thể là trường khống, chỉ có một người Vân Phi Dương, toàn bộ còn lại đều bị đào thải. Quản lão đệ hắn, sứ giả chờ ở bên ngoài không có thấy thân ảnh của Vân Phi Dương đâu thì ngạc nhiên, là tấn cấp vòng 2 sao? Quan Sơn Bá, hắn không có đi ra sao? Không phải chứ, thế này thông qua được vòng khảo hạch đầu tiên. Những thành viên khác cũng ý thức được Vân Phi Dương không có đi ra, nhất thời tranh nhau nghị luận. Sau đó, nghe thành viên bị đào thải kể lại biết được, thế kỷ hoàn mỹ trường khống cốt hỏa trong nháy mắt, khi mà kết giới bị phá, từng người nhớ thời trợn mắt há mồm. Điều thấp là không thể, đời này điều khó có khả năng điều thấp. Đời này điều khó có khả năng điều thấp. Biểu hiện của Vân Đại Tiên Thần ở bên trong khảo hạch vòng thứ nhất lại trở thành đề tài mà mọi người nhiệt nghị, nghị luận. Cánh cửa kia thông đến địa điểm thi thứ hai. Khi bà Vân Phi Sương đi tới, liền nhìn thấy mấy thành viên đứng ở đây, yên tĩnh chờ đợi. Quan Sơn Bá, hắn cũng thông qua khảo hạch. Thành viên thông qua khảo hạch trước một bước, kinh ngạc nhìn Vân Phi Sương. Hình như rất khó nghĩ đến, sao hỏa nằm giữ phần 10 huyết mạch, còn có năng lực khống hỏa. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Sương lấy tốc độ cực kỳ nhanh, trường khống cốt hỏa, sợ rằng là sẽ sụp đổ, muốn tự sát. Khảo hạch vòng thứ nhất còn chưa có kết thúc, thành viên tấn cấp trước chỉ có thể đứng ở tại địa điểm thi thứ hai tiếp tục chờ đợi ròng rã mấy canh giờ. Mà sau khi khảo hạch triệt để kết thúc xong, thành viên có thể đi vào nơi này chừng khoảng có 50 người, tỷ lệ đảo thải thật sự là cao. Lại chờ thêm một lát, hộ pháp phụ trách khảo hạch vòng thứ hai lúc này khoan thai bước chậm tới. Mà khi hắn đứng ở trên đài, đầu tiên là nhìn về phía Vân Phi Dương. Vòng đầu tiên lấy tốc độ nhanh nhất trường khống cốt hỏa, để cho hắn rất tò mò. Thế này khảo hoạch vòng thứ hai có thể là nghịch thiên giống như vậy hay không? Hộ pháp phất tay, phía trước có mấy chục thành viên hiện ra từng tòa cầu thang đá. Phía trên sắp xếp rất nhiều những loại dược tài vô cùng là kỳ quặc. Khảo hoạch của vòng thứ hai này đó là khảo nghiệm năng lực nhận biết. Tiếp theo, có người phải trong vòng nửa canh giờ tìm ra dược tài tốt nhất, phù hợp nhất để mà luyện chế đan dược được viết ở bên trong phương thuốc. Vân Phi Sương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên đài có một đan phương đã ố vàng. Kỳ quái là phía trên chỉ có tên đan dược và giới thiệu đơn giản về tác dụng của nó, cũng không có liệt kê ra dược tài cần luyện chế. Rất hiển nhiên, khảo hạch của vòng thứ hai này là muốn để cho thành viên dựa vào năng lực nhận biết để mà chọn lựa ra những dược tài thích hợp nhất để mà luyện chế đan dược. Phật Vì Dương thầm nghĩ, vẫn là rất mới lạ. Bắt đầu đi. Lúc này, hộ pháp tuyên bố. Rất nhiều thành viên phóng thích điện niệm, ba phủ từng gốc dược tài, từ đó mà nhìn trộm năng lượng bên trong. Bọn họ chưa có thấy qua phần lớn những dược liệu trong này có thể thích hợp luyện đan không, có cần phải dựa vào năng lực nhận biết mà nhìn thấu. Vân Phi Dương hắn cũng không gấp gáp. Hắn cũng không có chọn lựa dược tài mà hứng thú nhìn mọi người đang lựa chọn. Hộ pháp đi tới, thấp giọng nói: Tiểu tử, đan phương của các người đều có sự khác biệt, chớ có mà mưu toàn đi bắt trước người ta. Vân Phi Dương không nhịn được mà cười lên. Xem ra vị hộ pháp đại nhân này nghĩ là mình nhìn đông nhìn tây để mà sao xét thành viên khác sao? Khảo hạch phòng thứ hai đang tiến hành hừng hực khí thế. Rất nhiều thành viên không có ngừng phóng thích tín niệm, không ngừng xoắn xuýt trong việc lựa chọn dược tài. Thực ra, mỗi một loại dược tài đều có thể dùng luyện đan, nhưng quan trọng ở chỗ cần phải tìm ra hoàn mỹ nhất. Đây chính là khảo nghiệm năng lực nhận biết. Thời gian trôi qua từng chút một, trán của rất nhiều những thành viên đã dần chảy ra mồ hôi. Có thể thấy được rằng nhìn trộm cường độ cao cũng rất là phí sức lực. Chỉ là có người lâu lâu thì quay đầu nhìn thấy Vân Phi Dương đang phong hình vân đạm mà đứng ở trên đài đá, không có bất cứ hành động gì, liền suy đoán có phải là không cách nào nhìn trộm cho nên lựa chọn từ bỏ sao? Từ bỏ sao? Không. Vân Phi Dương hắn chỉ cảm thấy cái loại khảo nghiệm này tuy rằng là mới lạ, thế nhưng cũng không có cái độ khó gì cả. Hộ pháp truyền âm thúc giục: "Tiểu tử, thời gian sắp hết rồi, còn không có chọn dược tài đi." Vân Phi Dương chỉ ứng một tiếng. Lúc này hắn mới bắt đầu chậm rãi giơ tay lên, ném một cốc dược tài vào cái sọt trống không. Hộ pháp thấy thế thì khóe miệng co giật. Thành viên khác đều là do dự lựa chọn, hắn ngược lại thì tốt rồi, hoàn toàn không thèm cân nhắc cả là có nên chọn dược tài nào, không sợ đến lúc đó không thể nào vượt qua kiểm tra sao? Xoạt xoạt, Vân Phi Dương nhiều lần xuất thủ ném từng gốc dược tài vào bên trong sọt. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là không có thả ra tiên niệm. Những thành viên còn đang dự thì chọn lựa dược tài thấy hành động này của hắn thì khóe miệng co giật. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương đã chọn lựa được 20 loại dược liệu, sau đó nói: "Hộ pháp đại nhân, ta đã chọn tốt dược tài rồi." Hộ pháp có chút im lặng: "Không có dò xét một chút sao?" Vân Phi Dương lắc đầu: "Ta vô cùng là tự tin đối với dược tài mình chọn." "Tốt." Tâm niệm của hộ pháp khẽ động, cầu thang đá chìm xuống. "Sẽ có người tiến hành phân tích dược tài mà người chọn, nếu như đạt yêu cầu thì có thể thông qua. Hiện tại đi ra sân chờ ở phía bên ngoài đợi kết quả đi." Vân Phi Dương cất bước mà đi, đi ra phía bên ngoài yên tĩnh chờ đợi kết quả, đồng thời nhìn những thành viên đang chọn lựa dược tài còn lại. Một hồi sau, rất nhiều thành viên cũng gian nan lựa chọn được 20 loại dược liệu. Sau đó, bề đá cũng chìm xuống để cho nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành phân tích. Một thành viên hoàn thành cũng đi vào khu nghỉ ngơi, hướng về phía Vân Phi Dương mà cười nói: "Người có bao nhiêu phần trăm nắm chắc là có thể thông qua?" 10%. Vân Phi Dương ngạo nghễ đáp: Mười phần. Tên thành viên này thầm nghĩ: tên này thật là quá tự tin rồi. Tại trên phương diện đan đạo, Vân Phi Dương hắn thật có đầy đủ sự tự tin. Nếu như ngay cả cái loại khảo hạch này có không thông qua thì không còn gì để nói. Sau nửa canh giờ, tất cả thành viên có mặt ở hiện trường đều đã chọn xong dược tài, đi vào bên trong khu nghỉ ngơi chờ đợi đánh giá sau cùng. Trong lòng của bọn họ bất định cũng là vô cùng khẩn trương. Dù sao, lần khảo hạch này sẽ quyết định tiến vào vòng cuối cùng kìa. Không bao lâu, hộ pháp đi ra, cất cao giọng: "Quản Sơn Bá lấy điểm cao nhất thông qua khảo hạch, tấn cấp vòng tiếp theo." "Điểm cao nhất sao?" Thành viên có mặt ở hiện trường đều sợ hãi. Trong số những người tham gia khảo hạch, bên trong không thiếu những lão nhân biết rõ vòng thứ hai lấy điểm số để mà tính, thấp nhất một điểm, lớn nhất là 10. Chỉ cần thu được 7 điểm trở lên thì có thể là tấn cấp. Còn về 10 điểm cao nhất, trong nhận biết của bọn họ, hình như từ khi mà ngừng luyện được khảo hạch cho đến nay, cũng chưa có từng xuất hiện. Hộ pháp phụ trách giám khảo lấy được điểm số cũng là vô cùng chấn kinh. Vòng thứ nhất thì lấy tốc độ nhanh nhất, chưa không cốt hỏa. Vòng thứ hai lại lấy được điểm số cao nhất trước đó chưa từng có. Quan Sơn Bá này không chỉ là có được 10 phần huyết mạch, mà tư chất đàn đạo cũng vô cùng là đáng sợ. Dưới ánh mắt hâm mộ cùng với sùng bái của mọi người, Vân Phi Dương cất bước đi vào cánh cửa thông hướng đến vòng thứ ba. Thành viên khi trước hỏi thăm hắn có bao nhiêu phần trăm nắm chắc, khổ sở nói: "Thật sự đúng là 100% tự tin." Khảo hạch vòng thứ hai kết thúc, trừ Vân Phi Dương ngoài ý muốn, còn có khoảng hơn 10 thành viên cố thuận lợi tiến vào vòng cuối cùng. Về phần mấy người khác, có người thì đạt được 6 điểm, chỉ có một điểm nữa thì sẽ tăng thần cấp, đáng tiếc lại bị loại. "Ây da, thế nào lại kém một điểm?" Thành viên bị đào thải ủ rũ đi qua. "Quản lão đệ, Người lại thông qua xong. Sứ giả sớm đã bị loại ở vòng đầu tiên, không thấy bóng sáng Vân Phi Dương đi ra, thì khóe miệng nhất thời co quắp. Mình tham gia nhiều lần khảo hạch, mỗi lần đều là thạch ở vòng đầu tiên. Người mới bị mình dẫn đến lại qua cả hai vòng, thật sự là quá là kích tự tôn. Này này, Lão Tam, thành tích của Quan Sơn Bà hắn thế nào? Một thành viên sớm bị đào thải hỏi một tên thành viên vừa mới bị đào thải. Là mắc điểm đó. Người kia đáp, mắc điểm, không thể nào. Mọi người nhao nhao kinh hồ. Nói đến Vân Phi Dương, hắn và hơn 10 thành viên thông qua đi vào bên trong địa điểm thi đấu tiếp theo. Bên trong sắp xếp rất nhiều những đàn lô. Phòng thứ nhất thì thi lực khống hỏa, phòng thứ hai năng lực nhận biết, phòng thứ ba thì lực dung hợp. Cái gì gọi là dung hợp? Đó là quá trình dung hợp dược liệu đang bị luyện hóa ở bên trong. Một bước này là mấu chốt nhất, bởi vì đan dược thành hình và phẩm chất đều sẽ được quyết định bởi trình độ dung hợp. Vật vị dương năm đó có thể là luyện chế ra vô số những đan dược siêu cấp, cũng là làm không có gì để mà bắt bè khi đến thời điểm dung hợp kết đan sau cùng. Các người có thể lựa chọn một đàn lô, sau đó ngồi xuống. Hồ Pháp nói, Vân Phi Dương cùng với các thành viên cũng chọn lựa đàn lô, ngồi xếp bằng xuống. Đúng vào lúc này, trong lò đàn đột nhiên dâng lên hỏa diễm. Hồ Pháp lại nói, tiếp theo các người lấy hết dược tài đã chọn lựa vòng thứ hai, đưa vào trong đàn lô. Các người phải phụ trợ dung hợp, phẩm chất sau khi mà kết đàn sẽ quyết định là có thành công không. Hộ Pháp đại nhân, Vân Phi Dương hỏi, phẩm chất gì thì mới có thể tính là thành công? Hộ Pháp giải thích, hoàn mỹ thì tính là thành công, không có đạt đến thì đào thải. Rất nhiều người trợn tròn mắt, nếu như dùng hợp dược tài để mà kết đàn thì bọn họ vẫn là có tự tin làm được, thế nhưng muốn đạt đến phẩm chất hoàn mỹ, cái này thì quá khó. Phẩm chất hoàn mỹ sao? Vân Phi Dương nỉ non, cũng không tính là quá khó. Không quá khó sao? Nghe được hắn lẩm bẩm, thành viên bên cạnh cũng hết hồn. Được rồi, khảo hạch vòng thứ 3 hiện tại bắt đầu. Hộ Pháp tuyên bố. Trong khoảnh khắc, miệng đàn lô đóng chặt liền mở ra. Từng cốc dược tài hóa thành những đoàn lưu quang dung nhập vào bên trong, bị hỏa diễm nóng rực thiêu đốt. Luyện chế sơ bộ không cần bọn họ khống chế, có người hỗ trợ trong bóng tối, nhưng mà đợi đến lúc dùng hợp thì vẫn là phải tự mình tới làm. Dược tài hòa tan cần có thời gian, các thành viên thừa dịp này điều chỉnh trạng thái ứng đối khảo nghiệm sắp tới. Vân Phi Dương hắn cũng đang chuẩn bị, bất quá lại đưa tiền niệm dung nhập vào bên trong đan lô, nhìn lấy hỏa diễm thiêu đốt bên trong, thầm nghĩ mức độ này không được. Hắn thấy võ giả trong tối phụ trách luyện chế đan dược giai đoạn đầu phóng tích ra hỏa diễm nhiệt độ lúc này lúc cao lúc lại thấp, vô cùng là thiếu ổn định. Coi như về sau tiến vào thời kỳ dung hợp, muốn tạo ra phẩm chất hoàn mỹ cũng là phi thường khó khăn. Không thể nào để cho hắn làm loạn được. Vân Phi Dương phất tay triệu hồi ra cốt hỏa từ bên trong cơ thể, tiếp theo thì dung nhập vào bên trong đan lô. Rất nhanh, hỏa diễm hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thay thế hỏa diễm trước đó, bắt đầu luyện chế các loại dược liệu ở bên trong. Hộ Pháp xoay đầu, thấy một màn này, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Khảo hạch vòng thứ 3 từ trước đến nay đều là do đại sư ngưng luyện đường luyện chế giai đoạn đầu ở trong tối, sau đó thì ra một bước cuối cùng cho người dự thi. Bây giờ tên này thay hắn làm, đuổi hỏa diễm của người ta ra, tự mình tới luyện chế. Hộ Pháp đi tới ngưng trọng nói, tiểu tử, tự mình luyện như vậy nếu như mà không thể nào kết đàn sẽ bị đào thải đó. Có thể kết đàn, Vân Phi Dương một bên nói, một bên thì vẫn tiếp tục khống chế hỏa diễm. Trong đại sảnh, ở tại một nơi khác, đàn đạo đại sư bị thay thế cau mày. Nhóc con này thật là cuồng vọng, lại dám đuổi hỏa diễm của lão phù đi như vậy, tự mình tới luyện chế. Đàn đạo đại sư bên cạnh đang luyện chế giai đoạn đầu của đan dược cho người dự thi khác thì cười nói, tên này đã muốn tìm chết như vậy thì cứ để cho hắn luyện chế đi thôi. Đại sư bị thay thế khó chịu nói, mặc dù cái tên tiểu tử này chọn lựa dược tài thật là không tệ, Thế nhưng mà đan dược luyện chế có phẩm chất cực kỳ cao, chỉ bằng ngọn lửa này của hắn muốn kết đan căn bản là không có khả năng. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phất tay, hỏa diễm càng thêm nồng đậm dung nhập vào bên trong đan lô, điên cuồng thiêu đốt. Đại sư kia thấy vậy khinh thường, hỏa hầu quá lớn rồi, sẽ chỉ làm cho dược tài hóa thành cảnh thuốc mà thôi. Hỏa hầu quá yếu thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Nhìn xem, lúc nên dùng lửa lớn, hắn hết lần này tới lần khác lại dùng lửa nhỏ. Chắc vì khó chịu do bị Vân Phi Dương thay thế, chỉ cần hỏa diễm hắn có chút biến động thì sẽ bị đàn đạo đại sư này phê bình. Thực tế thì sao? Vân Phi Dương mỗi lần chuyển đổi hỏa diễm đều phi thường hoàn mỹ, đàn đạo đại sư khó mà có thể phát hiện. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ đạo hạnh của hắn quá thấp. Bên trong phòng khách, hỏa diễm trong đàn lô ở trước mặt Vân Phi Dương khi thì tăng vọt, khi thì nội liễm, hình thành ra thanh thế rất lớn. Một lúc sau, mấy chục loại dược liệu ở bên trong bắt đầu hòa tan, tản mát ra mùi thuốc. Đại sư kia kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ này vận may lại lớn như vậy, dùng luyện toàn bộ được dược tài. Bất quá chỉ bằng vào trình độ khống hỏa hầu của hắn giống như vừa rồi, sợ rằng rất khó lòng dùng hợp. Trong lúc suy nghĩ, Vân Phi Dương đưa linh hồn lực vào bên trong đan lô, bắt đầu điều động dung hợp. Thời gian qua một lát, dược dịch do mấy chục loại dược liệu hình thành bắt đầu ngưng kết, hình thành ra hình thái đan thuốc. Làm sao có thể như vậy? Tên đại sư kia thấy vậy thì nhất thời kinh ngạc. Hiển nhiên hắn rất khó tin, Tiêu Gia Hòa không có được mình coi trọng, có thể nhanh như vậy dung hợp lại rất nhiều những loại dược tài. Trong quá trình Vân Phi Dương luyện chế đan dược, tên đại sư đan đạo kia vẫn đang phê bình hắn cực kỳ nhiều. Kết quả thì sao? Dược tài không thể nào dung luyện hết lần này tới lần khác lại dung luyện được. Đương nhiên, đại sư đan đạo cho rằng Vân Phi Dương hắn ăn may, ở dưới tình huống khống chế lửa yếu, hòa tan được hơn 20 loại dược liệu. Vận khí có thể là có một lần, nhưng rất khó có thể có lần hai. Hắn cho rằng tại bước tiếp theo thì Vân Phi Dương tuyệt đối không thể nào dùng hợp thành thuốc được. Kết quả thì sao? Vân Phi Dương hắn nhẹ nhõm dùng hợp thành thuốc, hình thành ra đan dược. Đại sư đàn đạo nhất thời mắt trợn tròn, rồi thì lại ngây ra. Đến khi tỉnh táo, lại thật nhiên nói, không thể ngờ cái này lại có thể may mắn thành đan như vậy. Nhưng mà cao nhất thì cũng chỉ là phẩm chất phổ thông thôi, tuyệt đối là khó có thể thông qua khảo hạch. Bị đánh mặt liên tiếp hai lần, thế nhưng hắn vẫn không coi trọng Vân Phi Dương. Nguyên nhân chính là do khi trước bị thay thế. Sau khi đan thành, vẫn còn cần phải tiếp tục dùng hợp nữa, mà một bước này quyết định phẩm chất sau cùng mới là quan trọng. Cho nên, Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc, lấy linh hồn lực không có ngừng bao phủ đan dược đang hình thành, thao tác đầy đủ phù hợp với dược tài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà hắn lại không có ngừng dùng hợp. Trong lọ đan khuấy tán ra một mùi thơm ngày càng nồng đậm. Đại sư đàn đã phụ trách và trợ giúp hắn tham gia khảo hạch, người thấy mùi thơm, thần sắc đại biến. Đàn dược thơm như vậy, phẩm chất này thấp nhất cũng là thượng phẩm. Rất nhiều đàn đạo đại sư lớn tiếng bật thốt, phẩm chất đàn dược có được hay không có thể là đoán ra được từ mùi thơm bay ra. Đại sư đàn đạo kia khó chịu, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Dù sao mới vừa rồi còn nghĩ nếu như Vân Phi Dương thành đàn nhiều nhất cũng chỉ là phổ thông, bây giờ chỉ có mùi thơm đã đại biểu đã tới thượng phẩm rồi, lần đánh mặt này thật là đau. Không có khả năng. Từ này vừa rồi trong quá trình luyện chế, kỹ thuật điều khiển hỏa hầu vô cùng là kém cỏi, làm sao ngưng luyện ra đan dược thượng phẩm chứ? Đại sư đàn đạo này vẫn chưa có từ bỏ ý định, vẫn đang cực lực nhìn Vân Phi Dương. Kết quả thì sao? Mùi thơm của đan dược ngày càng đậm hơn. Sắc mặt của rất nhiều đại sư đàn đạo cũng là không có ngừng biến hóa, thậm chí có người đã cả kinh lên tiếng. Mùi thơm này chỉ sợ là đã đạt đến hoàn mỹ. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy luyện chế ra đàn dược phẩm chất hoàn mỹ, lý giải đàn đạo của kẻ này đã chính là cực kỳ thâm hậu. Nghe mọi người nghị luận như vậy, đại sư đàn đạo kia vô cùng khó chịu, ngực giống như là bị đâm từng lưỡi dao sắc bén, đau không thể nào thở nổi. Lúc này hắn vẫn xem thường Vân Phi Dương, thế nhưng với mùi thơm tràn ra, hắn không thể nào mà không tiếp nhận hiện thực. Đinh. Đúng vào lúc này, trong lò đan của Vân Phi Dương truyền đến âm thanh thanh thúy, hiển nhiên là đan dược đã luyện chế thành công. Soạt, Vân Phi Dương thu hồi lại hỏa diễm, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nếu như mà vừa rồi để cho người kia luyện chế, khẳng định là đã sớm nổ lô rồi. Phốc. Đại sư đàn đạo kia nghe thấy như vậy, lập tức phun ra một ngụm máu. Lời nói này của Vân Đại Tiên Thần có lực sát thương rất lớn, khiến cho đại sư đàn đạo của Ngưng Luyện Đường này tức giận công tâm. Sau khi mà luyện chế thành công, vì muốn đợi người khác cho nên tạm thời không lấy ra khỏi đàn lô, nhưng các đàn đạo đại sư núp trong tối lại có thể đoán ra từ mùi thơm đan dược ở trong lò của Vân Phi Dương tuyệt đối là phẩm chất hoàn mỹ. Hộ pháp khen ngợi, tiểu tử có thể thuận lợi thành đàn, tư chất của người trên phương diện đàn đạo vô cùng cao. Cũng tạm được, Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Hộ pháp truyền âm. Đàn đạo đại sư giúp người luyện chế khâu đầu tiên, rất có quyền uy ở tại trong Ngưng Luyện Đường. Người lấy hỏa diễm thay thế của hắn như vậy, sợ rằng là đắc tội với đối phương rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi co giật. Khi trước hắn thay đổi hỏa diễm đơn thuần là cho rằng đối phương không được, các bạn là không nghĩ tới vì đó mà đắc tội cùng với người ta. Thế nhưng hộ pháp lại truyền âm. Dựa vào độ tình khiết huyết mạch và thiên phú đàn đạo của người, nếu như mà có đắc tội hắn cũng không thể nào có thể làm gì người. Không bao lâu thì thành viên có mặt ở tại hiện trường lần lượt bắt đầu dùng hợp đan dược, có thành công, có thất bại. Đến thời khắc khai lò luyện nghiệm đàn thì các đàn đạo đại sư khác ở bên trong sảnh nhao nhao đi vào. Bọn họ muốn đích thân nghiệm chứng đàn dược để mà quyết định người dự thi có thuận lợi thông qua không. Đại sư bị thay thế kia cũng tới, đứng trước mặt Vân Phi Dương là một cái mặt mò có vẻ khó mà coi. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ, còn chưa có vào được Ngưng Luyện Đường đã đắc tội cùng với người ta rồi, thật là có chút làm loạn. Đại sư đàn đạo kia lạnh lùng nói, khai lò ra. Vân Phi Dương phất tay, đàn lò mở ra, chỉ thấy có 10 khỏa đan dược trong suốt sáng long lanh lăn ra mãn đàn. Các đàn đạo đại sư vẫn luôn chú ý tới nơi này, thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc. Thay thế hỏa diễm của tổng lão không chỉ có thành công ngưng luyện ra mà còn mãn đan như vậy, thật là đáng sợ. Kỹ thuật luyện đan của cái thể này dường như là không có kém gì chúng ta bao nhiêu. Mặt mò của đàn đạo đại sư gọi là tổng lão kia vừa trắng vừa đỏ. Gia hỏa không có được coi trọng lại cho ra lò mãn đan, một lần nữa trực tiếp đánh thẳng vào mặt mũi quan tà, đánh vào lòng tự trọng, đánh cho vỡ nát. Càng sụp đổ hơn là 10 viên thuốc này, cho dù là từ màu sắc hay là khí tức, tất cả đều có phẩm chất hoàn mỹ. Phốc, tổng lão khó mà có thể ức chế, một lần nữa lại phun máu ra. Hỏa diễm bị Vân Phi Dương thay thế, hắn đã cảm thấy khó chịu rồi, cũng phải mình đối phương cái này không được, cái kia không được, cho rằng bản thân vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng là quyền uy. Kết quả lại bị Vân Phi Dương lần lượt dùng hành động chứng minh đàn đạo ta mạnh hơn người. Tổng lão, người không sao chứ? Hộ pháp vội vàng bước tới, nhưng trong ánh mắt lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tên đàn đạo đại sư này rất có quyền uy ở bên trong Ngưng Luyện Đường. Ngày bình thường, cho dù là đối mặt với những hộ pháp cũng tỏ ra vô cùng là ngạo nghễ. Bây giờ bị đả kích thổ huyết như vậy, khẳng định là rất hả hê. Không có, không có chuyện gì. Tổng lão kiềm chế máu đang sôi, sau đó xoay người rời đi. Chỗ này đã không còn có mặt mũi nào ở lại, hận không thể nào nhanh chóng tìm một cái lỗ chui xuống. Hộ pháp có tuyên bố trước mặt mọi người, Quan Sơn Bá thông qua khảo hạch, chính thức trở thành thành viên của Ngưng Luyện Đường, trước sáng ngày mai đến báo danh. Ánh mắt của những thành viên khác tràn đầy vẻ hâm mộ nhìn qua. Dù sao những lần khảo nghiệm trước đây không có ai thông qua khảo hạch cả, hắn chính là người đầu tiên. Vân Phi Dương nói, hộ pháp, ta có thể là rời đi chưa? Trở về đi. Thế nhưng hộ pháp nói, sáng ngày mai nhớ có mặt ở tại Ngưng Luyện Đường, chớ có đến trễ. Vân Phi Dương gật đầu quay người rời đi. Những thành viên khác thì vẫn còn đang tiếp tục chờ Đan Đạo đại sư tới nghiệm chứng phẩm chất đan dược. Cửa lớn đóng chặt của Ngưng Luyện Đường được đẩy ra, những thành viên khác chờ bên ngoài đưa mắt nhìn lại. Khi thấy Vân Phi Dương đi ra, bà đang suy đoán là đã khảo hạch thất bại. Lúc này sứ giả đi lên an ủi: "Quản lão đệ, người có thể thông qua là được hai phòng khảo hạch trước thì đã vô cùng trâu bò rồi, tuyệt đối là không có đường nản chí, sang năm là đến dự thi tiếp." Vân Phi Dương trầm mặc: "Người đừng có nhìn ta." Sứ giả tiếp tục nói: "Người nhìn ta xem, trải qua mỗi lần thất bại, không có thất bại thì sao mà có thể lại đi tham gia thi đấu. Còn nữa, người có thể là thông qua hai vòng trước đã lên chứng minh rằng người có tư chất đàn đạo rất cao, vận khí hơi tốt một chút, lần sau khảo hạch nhất định là có thể thông qua." Nghe được hắn nói như vậy, Vân Phi Dương gãi đầu lúng túng: "Đại nhân, ta đã thông qua khảo hạch rồi, ngày mai có thể là đi đến Ngưng Luyện Đường báo danh." "Hả?" Đầu tiên sứ giả này ngừng bước lắp bắp: thông qua Vân Phi Dương là người dự thi ngừng luyện thành đan nhanh nhất trong phòng thứ ba, cho nên sau khi mà thông qua đã ra sớm. Sứ giả này cho rằng thất bại đào thải cho nên tới an ủi. Thế nhưng không ngờ, nó đến nửa ngày, đối phương thình lình lại bảo là mình đã thông qua. Đến sáng mai thì phải tới Ngưng Luyện Đường báo danh. Quản lão đệ. Sứ giả này có chút khó mà tìm, hỏi lại một lần nữa: Thật thông qua?" Vân Phi Dương cười: "Đã thông qua." Sứ giả nhất thời trầm mặc. Qua thời gian hắn tiếp xúc với Vân Phi Dương, không có cho rằng đối phương nói láo. Không thể nào. Vòng thứ ba mới bắt đầu bao lâu, hắn đã thông qua? Có phải là đang khoác lác hay không? Bên ngoài, có rất nhiều những thành viên sau khi mà nghe Vân Phi Dương nói thông qua thì nhao nhao tỏ ra nghi vấn. Rất bình thường, dưới cái nhìn của bọn họ, hắn đi ra sớm, rất có thể là trong lúc dùng hợp xuất hiện sai lầm. Trên thực tế, Vân Phi Dương đi trước bởi vì khai lò nghiệm đan đầu tiên. Về phần những thành viên còn lại, bây giờ đang nghiệm chứng, muốn đi ra sợ phải cần một chút thời gian. Đối mặt với sự nghi vấn của mọi người, Vân Phi Dương cũng không giải thích gì. Hắn cất bước đi vào về chỗ ở của mình. Sau khi mà khảo hạch kết thúc, thành tích của hắn được công bố, hiện lên trên màn sáng. Phía bên ngoài Ngưng Luyện Đường, tất cả thành viên huyết điện thấy thì đều không khỏi rung động. Vòng thứ nhất, khống hỏa lực ngay lập tức. Vòng thứ hai, năng lực nhận biết đạt mắc điểm. Vòng thứ ba, dùng hợp lực mãn đan giờ lò, phẩm chất hoàn mỹ. Thật đáng sợ, hắn đến cùng làm sao làm được? Đây tuyệt đối là thiên tài đan đạo cực kỳ là cường hãn. Trong lúc nhất thời, thành viên nội thành huyết điện một lần nữa nhìn nghị về Vân Phi Dương. Đối với biểu hiện của hắn, cũng chỉ có thể dùng tin phục và sùng bái. Dù sao, từ khi Ngưng Luyện Đường thiết lập khảo hạch cho đến nay, chưa có người nào có thể là có thành tích ưu tú trong ba vòng khảo hạch giống như vậy. Thông qua ba vòng khảo hạch của Ngưng Luyện Đường, đổi lại thành viên khác có lẽ là có thể sẽ lấy ra nói khoác cả một đời. Thế nhưng, Vân Phi Dương hắn trở lại biểu hiện cực kỳ là bình tĩnh. Đối với cái gọi là thông qua cũng không có gì hứng thú. Nói thật thì, lấy lý giải đàn đạo của hắn đi tham gia loại khảo hạch này, chẳng khác nào cường giả nắm giữ tu vi cường đại tiến vào thế giới phàm trần. Nếu như không phải biết trong Ngưng Luyện Đường có phương pháp luyện chế thần huyết, thậm chí Vân Phi Dương đều không có hứng thú tới tham gia. Huyết Lục Thập Lục hớp vào một ngụm rượu cười nói: "Hiện tại bên ngoài đều đang nghị luận về người lại có thể bình tĩnh bồi tiếp ta uống rượu như vậy, cái phần tâm cảnh này thật là vững vàng." "Đạo sư, ta chỉ có trọng võ đạo thôi." Lời nói này giống như là người đạt được thành tích ở chỗ sát hạch đan đạo, không có phải là hắn vậy. Rất trang bức, rất vẹn toàn. Huyết Lục Thập Lục hài lòng gật đầu. Đan đạo chỉ là nghề phụ thôi, chỉ có để bản võ đạo mới là cường đại chân chính. Ghi nhớ đạo sư dạy bảo. Đã trà trộn vào tổng bộ huyết điện nên nịnh nọt vẫn là nịnh nọt. Dù sao, cho dù hộ pháp phế nhất, thế thì có thể lấy được chút ít thông tin. Trời sáng phải đi báo danh rồi, không thể nào làm mất mặt mũi của đạo sư. Ta có một kiện huyết bảo mới tình, khi đi thì nhớ mặc vào. Huyết Lục Thập Lục lấy ra một trường bào màu huyết hồng. Vân Phi Dương nhận lấy. Thành viên Huyết Điện đều có trang phục thống nhất, khiến trà trộn vào phân đường chưa từng thấy qua. Nhưng bộ mà hộ pháp đưa chất liệu tương đối là cao. Ngày hôm sau, mặc áo huyết bào này, Vân Phi Dương sớm đi vào ngưng luyện đường. Bởi vì khảo hạch đã kết thúc, cho nên ở phía ngoài cửa lớn đường khẩu không có một ai cả, lộ ra có chút hiu quạnh. Vân Phi Dương hắn đi tới cửa trước gõ vài lần. Không bao lâu sau thì đại môn mở ra, một thành viên trẻ tuổi đi tới nhìn Vân Phi Dương một chút, nói: có chuyện gì vậy? Vân Phi Dương cười: hôm qua thông qua khảo hạch, hôm nay tới báo danh. Người trẻ tuổi không lạnh không nhạt nói: tên là gì? Người của ngưng luyện đường từ trước đến nay đều hống hách càn rỡ, thành viên huyết hải thành đều biết chuyện này. Quan Sơn Bá. Vân Phi Dương đáp. Thành viên tuổi trẻ này nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng cười: thì ra là quan sư đệ, mời vào mời vào. Mới vừa rồi còn rất lạnh lùng, đột nhiên trở nên nhiệt tình, trở mặt cũng thật là nhanh. Vân Phi Dương cũng không có thèm để ý, cất bước đi vào. Được người kia dẫn đường tiến vào một đại điện nội đường. Thế nhưng mới vừa tiến vào trong điện, từng đạo tiên niệm lạnh lùng tràn ngập mà đến. Loại khí tức này Vân Phi Dương có thể nhẹ nhõm ứng phó, nhưng thân phận bây giờ chính là nằm vùng, tu vi chỉ có đề cấp đỉnh phòng, cho nên trong mắt ra bộ già vẻ hoảng sợ. Lúc này ở một vị trí trên cao của nội điện, một lão già tóc đỏ nói: dù sao cũng là một người mới, hơi thăm dò một chút là được. Trong khoảnh khắc tiên niệm tràn ngập đến, nhau nhau thu hồi, mọi thứ trở lại bình thường. Vân Phi Dương cũng giả bộ thích ứng lại. Lúc này hắn mới bắt đầu dò xét trong điện, thì thấy ở bên trong ngồi 8 lão già uy nghiêm. Trong bọn họ thì bọn họ cũng mặc trường bào huyết hồng, thế nhưng trước ngực đều có các hai chữ ngưng luyện. Xem ra hắn chính là cao tầng bên trong ngưng luyện đường. Một đám rắc rưởi. Nếu như mà lão tử bạo phát khí tức, đủ để cho các người thất khiếu chảy máu mà chết. Lúc này bên trên, một vị lão già tóc đỏ liền mở miệng: Quản Sơn Bá, sẽ thấy biểu hiện của người ngày hôm qua, bây giờ người đã chính thức trở thành một thành viên của ngưng luyện đường chúng ta. Phần phía dưới chắp tay: vinh hạnh. Lão già lại nói: thế nhưng độ tinh khiết huyết mạch của người cũng cực cao, được chủ thượng coi trọng, cho nên chúng ta thường nghị đã quyết định không có cho người ở ngưng luyện đường. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi giật, không có ở chỗ này thì làm sao tiếp xúc với phương pháp ngưng luyện thần huyết. Đương nhiên, lão già tóc đỏ tiếp tục nói, người không có ở chỗ này nhưng có thể tùy tiện tiến vào ngưng luyện đường học tập cách ngưng luyện thần huyết như thế nào. Trở thành người của ngưng luyện đường, thứ nhất là phải luôn ở trong này, ngày thường cũng không thể nào tùy tiện đi lại, rất không có tự do. Không ở đây nhưng có thể tùy tiện tiến vào, lại có thể học tập ngưng luyện thần huyết thế nào, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng thoải mái. Nếu như thành viên khác biết, khẳng định là sẽ hâm mộ tới chết. Không có cách nào, ai bảo vừa đại thiện thần huyết mạch cao, thứ chất đàn đạo còn tốt như vậy, đã đi vào ngưng luyện đường khẳng định là có đặc quyền không giống những người khác. Đa tạ đường chủ, Vân Phi Dương nói. Lão già tóc đỏ là đường chủ ngưng luyện đường, nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối, về mặt thân phận cũng là xa không có phải là đường chủ phần đường bên ngoài có thể so. Hai lão già uy nghiêm khác ngồi ở hai bên là trưởng lão của ngưng luyện đường, bọn họ đều là đại sư đàn đạo, vốn là tổng lão cũng cần phải ở đây, không biết sao hôm qua bị Vân Phi Dương vô hình đánh mặt đã bị nội thương, giờ phố này còn đang xin phép nghỉ tu dưỡng ở nhà. Ngưng luyện đường, đường chủ nói, tiểu lệnh được Quan Sơn Bá đi làm quen với nội đường một chút. Rõ. Lúc này một thành viên trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí dẫn Vân Phi Dương tiến về nội đường, vừa đi vừa sang sải. Rất nhanh hai người đã đi tới một gian phòng phát ra khí tức nồng đậm. Quan sư đệ. Thành viên tuổi trẻ này cười, chỗ này chính là chỗ ngưng tụ thần huyết, đến khi nào người nắm giữ được phương pháp luyện chế thì sẽ được tiến vào bên trong. Thật sao? Vân Phi Dương có chút chờ mong, âm thầm phóng thích thiền niệm tan vào giữa phòng. Chỉ thấy có từng người có độ tuổi giống như mình đang ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đàn, thuần thục mà thao túng hỏa diễm. Đây không có phải là đang luyện đàn sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra, cái gọi là tần huyết chắc cũng cùng lại với đan dược. Hết tập 431. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.